Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 163, ân cần. Góc truyện audio.com. Dung tự nấu cơm xong, lại bị Trình Cẩm Chi ném một cái áo choàng tắm lên mặt. Thay quần áo, người toàn là mùi sáp thơm của ô tô. Chắc là Dung tự bỏ sáp thơm gì trong xe. Thời gian Trình Cẩm Chi đi lại khá nhiều. Mỗi lần ở trong xe, người thấy mùi này thì sẽ mệt mỏi buồn ngủ. Dung tự cầm áo choàng tắm, tai hơi đỏ, Trình Cẩm Chi không thấy rõ lắm. Dù sao Dung tự cũng chạy vội lên lầu. Lúc Dung tự mò đến, Trình Cẩm Chi luôn thấy không hiểu tại sao Dung tự lại hơi phấn khích. Tay em, khỉ, để ở đâu vậy? Lành rồi, Dung tự đáp, chị hỏi em cái này à? Tay em không lành, chị để em lái xe được à? Vừa miệng không? Dung tự vừa gắp đồ ăn cho Trình Cẩm Chi vừa hỏi. Rất ân cần, tạm được, Dung tự nở nụ cười. Ừ, chị ăn nhiều một chút. Đang ăn, Dung tự càng kề càng gần. Em đến gần chị như vậy làm gì? Hôm qua chị hỏi em. Ấp úng, trông Dung tự hết sức ngại ngùng. Em muốn nói gì? Muốn hết, em muốn cái gì? Nói xong Trình Cẩm Chi mới phản ứng được. Tối qua nàng đùa giỡn Dung tự. Hỏi Dung tự muốn yêu đương với nàng. Hay là muốn lên giường với nàng? Dung tự vừa nói như vậy, Trình Cẩm Chi lại nghiêm chỉnh nhìn Dung tự. Hôm qua em ngủ một đêm trong xe. Nghĩ chuyện này, em nghĩ đẹp thật, tiện nghi nhường hết cho em chiếm. Tiếp theo, Dung tự rất tự nhiên gắp đồ ăn cho nàng. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung tự. Nàng luôn cảm thấy Dung tự bây giờ có phần không biết xấu hổ. Lúc trước là một người lạnh lùng. Bây giờ sắp sụp đổ biến thành kẻ vô lại. Lúc Trình Cẩm Chi nói thư mời chiến hỏa, Dung tự mới ngồi nghiêm chỉnh lên. Dù mặc áo choàng tắm, nhưng nét mặt trông vẫn rất nghiêm túc. Cô gật đầu, sáng hôm nay em có xem phân cảnh của chị. Hình tượng nhân vật rất xuất sắc, rất thuận lợi để chị mở rộng thị trường quốc tế. Không phải kịch bản mới ra sao? Em cũng mới nhận được lúc sáng. DC gửi cho chị chưa? Gửi rồi, tất cả đều bằng tiếng Anh. Chị xem tổng thể, xem phim điện ảnh chiến hỏa. Trình Cẩm Chi hiểu, kết quả đọc kịch bản của chiến hỏa. Trình Cẩm Chi nghi ngờ rằng mình chưa từng xem phim. Cảm giác sự truyền tải trong kịch bản và điện ảnh, hoàn toàn là hai chiến hỏa khác nhau. Đội ngũ sản xuất của chiến hỏa, muốn dùng chiến hỏa 6 để làm nội dung sâu sắc hơn. Dung tự nói. Lấy máy tính bảng từ trong túi ra, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Chiến hỏa 6 đào sâu về lịch sử phát triển của thần học phương Tây. Em mua một số tài liệu có thể tham khảo trên web. Gửi qua email cho chị. Trình Cẩm Chi cầm điện thoại lên. Mở email, Dung tự gửi một đống ebook qua. Đều là tiếng Anh hiện đại. Vậy cũng tốt, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Từng chữ trong tiêu đề nàng đều biết, gộp lại với nhau thì nàng không biết nó nói về điều gì. Những tiêu đề này đều bắt nguồn từ các điển cố của thần học phương Tây. Dung tự nói, chị ăn cơm trước, cơm nước xong em sẽ nói với chị. Em nói với chị đi. Chị ăn no rồi, Trình Cẩm Chi lau miệng, giơ tay để quản gia đến dọn bàn. Đến khi dọn bàn xong, Dung tự cầm máy tính bảng lên. Ngón tay thon dài khoanh bút điện dung vòng tròn, giải thích chỗ khoanh với Trình Cẩm Chi. Dung tự giải thích rất đơn giản, vừa nghe Trình Cẩm Chi đã hiểu, ý nghĩa của những điển cố này rất đơn giản, biết điển cố tự nhiên sẽ hiểu tiêu đề của những tài liệu này. Nhưng không biết điển cố, cơ bản là mò không ra được những tiêu đề này đang nói về điều gì. Chỉ tiêu đề của tài liệu, Trình Cẩm Chi đã lục lọi nửa buổi. Đừng nói chi là thông tin chi tiết của tài liệu. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung tự đang lướt máy tính bảng. Não của Dung tự cũng dùng tốt quá chứ. Những kiến thức này cũng lệch quá. Dung tự, sao gì em cũng biết hết. Trình Cẩm Chi nói, không, lúc không có chuyện gì làm thích lục lọi một số thứ. Em soạn tất cả những thứ này lúc sáng sớm mà Trình Cẩm Chi hỏi. Có một số được soạn từ trước. Dung tự nói, lúc trước Biata nói với em dự định của đoàn phim, nên em quan tâm đến mặt này. Trình Cẩm Chi cũng quan tâm chiến hỏa. Nàng cho rằng mình xem series chiến hỏa, xem hết các bài đánh giá của người nổi tiếng và video liên quan. Cũng đã hiểu hết rồi. Cầm máy tính bảng của Dung Tự, lướt một tiếng rưỡi, nàng nhận ra rằng sự hiểu biết của mình chỉ giống như sự hiểu biết của khán giả nói chung. Chiến hỏa thành công do những cảnh quay tuyệt vời và hiệu ứng đặc biệt rất đốt tiền. Cũng như quan niệm và lập luận của nó, điều hài hòa nhất về nó là sự kết hợp tất cả các điểm mạnh với nhau. Trình Cẩm Chi từng quay nhiều bộ phim, trong quá trình quay cũng sẽ có sự trao đổi nhất định với tác giả. Tác giả cũng từng nói với nàng, điều khó nắm bắt nhất là sự hợp nhất, nếu bạn không hiểu được nó bạn sẽ không tìm được điểm để hợp nhất với nó. Về điểm này, kịch bản của series của Chiến Hỏa làm rất tốt. Nhiều cảnh quay đều được xử lý rất tinh tế, không hổ là đội ngũ sản xuất hàng đầu trên thế giới. Trình Cẩm Chi cảm thấy có thể học được rất nhiều thứ từ đoàn phim Chiến Hỏa. Ngay cả khi không có lời thoại, thấy Trình Cẩm Chi mê mẩn, Dung Tự đi làm đồ ăn lót dạ. Khi Dung Tự đến lần nữa, Trình Cẩm Chi đã ngồi xếp bằng trên sofa, Dung Tự đưa hồng trà cho Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi nhấp một miếng. Lại bưng nước trà, Dung Tự, em đọc hết rồi à, trong phòng sách của em còn có một số tài liệu. Lúc nào gửi cho chị, em gửi thẳng đến đây đi, chị bảo A Uy nhận. Trình Cẩm Chi nói, sau khi về, Dung Tự gửi rất nhiều tài liệu đến. Sau khi kết thúc các hoạt động hàng ngày, Trình Cẩm Chi sẽ đọc các tài liệu Dung Tự gửi cho nàng. Giữa tháng 3, người bên Chiến Hỏa cũng đến. Đạo diễn đang đi lấy cảnh, người đến là phó đạo diễn, còn có đội ngũ sản xuất này được chuẩn bị riêng cho Trình Cẩm Chi, giúp Trình Cẩm Chi giải đáp các vấn đề còn thắc mắc trong kịch bản Chiến Hỏa. Vai của Trình Cẩm Chi thoát thai từ bối cảnh phương Đông. Không khó khăn lắm để nàng hiểu về vai diễn của mình. Trong một tuần này, cho Trình Cẩm Chi một sự hiểu biết có hệ thống hơn. Khi trao đổi với đội ngũ sản xuất, câu hỏi ngẫu nhiên của nàng khiến phó đạo diễn nhìn qua. Vốn phó đạo diễn đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn. Cô Trình, câu hỏi của cô rất hay. Đây cũng là điều mà chúng tôi cân nhắc, phó đạo diễn nói. Mặc dù phó đạo diễn không nổi tiếng như đạo diễn, nhưng cũng là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, ngoại trừ Lăng Xê thành công các diễn viên chính. Chiến Hỏa còn Lăng Xê thành công đội ngũ sản xuất, phó đạo diễn nói mấy câu với Trình Cẩm Chi, sau đó hỏi nàng có đề nghị và ý kiến gì. Điều này còn phải thực sự cảm ơn Dung Tự. Mấy hôm trước Dung Tự còn nói về việc xử lý các vấn đề về màn ảnh có thể phải đối mặt trong Chiến Hỏa 6. Cô Trình cô thực sự rất chuyên nghiệp, thật vinh dự khi Chiến Hỏa được hợp tác với cô, phó đạo diễn nói sau khi nghe Trình Cẩm Chi nói. Kịch bản không phải là kịch bản cuối cùng, và có khả năng lật đổ trước khi quay. Ngay cả trong quá trình quay, cũng sẽ có một số chỉnh sửa. Trước đây từng có tiền lệ như vậy, một bộ phim điện ảnh được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Mời một nam diễn viên khá nổi tiếng trong nước, kết quả là cảm xúc, biểu cảm của nam diễn viên quá kém. Thế nên đạo diễn đã cắt bớt rất nhiều cảnh quay. Vào cuối tháng 3, Trình Cẩm Chi lại nhận được kịch bản của bên Chiến Hỏa. Nhóm đạo diễn đã thêm mấy câu thoại cho nàng. Điều này làm bối cảnh của nàng trở nên sâu sắc hơn. Trình Tổng, cô đang đọc kịch bản của Chiến Hỏa à? Quản lý Đinh đưa cà phê trong tay cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhấp một hớp cà phê. Tâm trạng rất tốt, đóng kịch bản lại. Sao quản lý Đinh lại biết đây là kịch bản Chiến Hỏa? Quản lý Đinh mỉm cười. Trình Tổng, tôi cũng có xem tin tức giải trí, năm nay cô chỉ nhận Chiến Hỏa. Quản lý Đinh nói, tôi còn tưởng quản lý chỉ chú ý đến tin tức tài chính thôi. Trình Cẩm Chi nói, quản lý Đinh bật cười, tôi cũng mới xem tin tức giải trí trong thời gian này. Trò chuyện mấy câu, quản lý Đinh nói đến chuyện bữa tối. Lát nữa họp xong, Trình Tổng có rảnh không? Họp xong, Trình Cẩm Chi nâng tay đồng hồ lên. Đồng hồ là lấy của Dung Tự. À tôi có hẹn, xin lỗi nhé quản lý Đinh. Trình Cẩm Chi hẹn Dung Tự. Dung Tự nói mình đã gom một số tài liệu. Nàng hẹn Dung Tự ra, nhân thể mời đối phương ăn cơm. Lúc họp, Trình Cẩm Chi cũng không nghe gì, cúi đầu trò chuyện với Dung Tự. Dung Tự mới xuống máy bay, đang tranh thủ chạy đến công ty của nàng. Hôm nay khá may mắn, không có bị mẹ nàng bắt gian. Mẹ nàng cũng có mặt tại cuộc họp, trông không yên lòng lắm. Lúc Trình Cẩm Chi đi, nàng cũng nói với mẹ nàng một tiếng. Mẹ nàng đi khá vội, không biết có nghe thấy không. Có lẽ trong thời gian này, nói chuyện với Dung Tự trên mạng một thời gian dài, thấy Dung Tự nàng còn hơi hoảng hốt. Dung Tự mặc một cái áo banh tô màu trắng, lưng rất thẳng, trông rất có khí chất. Khi Dung Tự nhìn qua, Trình Cẩm Chi còn có cảm giác gặp bạn trên mạng. Lên xe, Dung Tự lấy đồng hồ đeo tay ra. Lần trước chị lấy đồng hồ đeo tay, em hỏi Delica lấy thêm. Đồng hồ đeo tay của Dung Tự đều là đồng hồ được Delica làm riêng. Phiên bản giới hạn tuyệt đối. Biểu cảm ân cần sở trường của Dung Tự, khiến Trình Cẩm Chi cảm thấy bạn trên mạng của mình biến thành người bán đồng hồ. Em làm người phát ngôn đúng là không lỗ. Em lấy hết bản giới hạn của Delica rồi à? Dung Tự mỉm cười lúng túng. Bị nàng nói trúng thật rồi à, chị không thích mấy cái này. Chị chỉ có hai cái tay, đeo thay đổi, Dung Tự nói, bỏ đồng hồ Delica vào túi đựng. Lúc ăn cơm tối, Trình Cẩm Chi còn nhắc đến chuyện kịch bản mới của Chiến Hỏa. Dung Tự cũng nghiêm túc lắng nghe, nghe Trình Cẩm Chi nói chuyện vô căn cứ. Đã lâu rồi hai người không ăn tối hòa thuận như vậy. Lúc về, Trình Cẩm Chi đang chuẩn bị lấy kịch bản mới cho Dung Tự xem. Kết quả lúc này mới nhớ bỏ quên Chiến Hỏa ở phòng làm việc. Trình Cẩm Chi và Dung Tự vào tập đoàn một trước một sau. Khi Dung Tự bước vào, cô thấy Trình Cẩm Chi đứng sững sờ tại chỗ. Cô ngước mắt lên, thấy nụ hôn trên mặt kính thủy tinh. Góc rất kín, chỉ phản chiếu lên mặt kính. Bóng dáng mơ mơ hồ hồ, nhưng cơ bản là có thể thấy. Một là mẹ Trình, mà một người khác, cũng không phải là cha Trình. Sun, bình luận của mọi người mình có đọc hết mà không biết trả lời lại thế nào. Không biết nói gì nên mình chỉ muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc. Cách chương.